Kiếm tốt quá hà. Chương 1218, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng là thương không nhẹ. Nhưng người nào cũng không dám hoài nghi hắn hiện tại sức chiến đấu. Thụ thương kiếm tu càng đáng sợ. Đây cũng không phải là nói giỡn. Hắn không có lại được công kích. Khô Mộc cũng đang chậm rãi lui lại. Hắn cuối cùng quyết định chiếu theo tu sĩ bản năng tới làm. Liền xem như một cái khác chiến trường thiên trạch tu sĩ thắng thượng nguyên. Hai người hợp lực cũng không so bằng kiếm tu. Tựu không phải tiết tấu của chiến đấu. Huống chi, làm sao có thể thắng. Hắn cũng không có đi xa. Đã kiếm tu tiếp tục bàn định đạo nguyên. Hắn cũng sẽ không trốn vào đồng hoang. Đây là giữa các tu sĩ phân tắc. Không bao lâu, một cái kiên định khí tức bay tới nơi này. Trong tầm mắt, thượng nguyên không nhanh không chậm, nhưng hết thảy trước mắt vẫn làm cho hắn có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới tại chính mình chạy tới phía trước. Kiếm tu đã giải quyết hết thảy. Nhìn một chút cách đó không xa Khô Mộc. Đan sư huynh bình định đạo nguyên. Thật đáng mừng. Bần đạo một mực một mình tiến lên. Không biết đan sư huynh có gì chỉ giáo. Ra sân trong 9 người. Không có địa vị cao thấp phân chia. Nhưng đánh tới sau cùng. Ai xuất lực tối đa cũng riêng phần mình trong lòng nắm chắc. Cho nên ai chủ ai thứ cũng không cần nhiều lời. Thượng nguyên đoạn đường này xuống tới. Cũng xử lý 3 cái thiên trạch tu sĩ. Nhưng lại một cái đỉnh tiêm không có gặp được. Khô Mộc, Quảng Xương, Tháp La. Đương nhiên biết những người này đều là bị ai giải quyết. Cho nên trong lời nói tự mang ra ngoài. Chỉ cần Lâu Tiểu Ất không quá mức. Cũng liền nói cái gì là cái gì. Là vì ở Trung Chi Đảo. Lâu Tiểu Ất mỉm cười. Thiên trạch tự còn lại Khô Mộc một người. Không thể cứu vãn. Ta cũng liền chẳng là quá lắm ư. Không biết thượng nguyên sư huynh có ý nghĩ gì. Thượng nguyên nở nụ cười. Có thể thương lượng. Liền là đồng bạn. Đại đạo lưu một đường. Chính là ta bối người tu hành làm. Không bằng gọi tới ngồi chung. Cũng là thâm trầm người. Khô Mộc cũng không cự tuyệt. Trước mắt bao người. Cũng là không có chút nào nguy hiểm sự tình. Hắn bỏ lỡ lần thứ nhất. Tửu không nên lại bỏ qua lần thứ hai. Đạo tranh. Nếu như ngươi không rõ trong đó đến cùng đại biểu cái gì. Vậy cũng chỉ có thể một đầu đạo đi đến đen. Mà tu chân. Vốn chính là cái thỏa hiệp nghệ thuật. Không chỉ bọn hắn đánh mệt mỏi. Không có hứng thú. Tửu liền người xem cũng nhìn mệt mỏi. Hiện tại. Cần một chút mới đồ vật để đền bù. Tỷ như, tu chân một nhà thân. Cho nên, Lâu Tiểu Ất sẽ không hạ ngoan thủ giết cái cuối cùng. Thượng Nguyên cũng giống như thế. Khô Mộc cũng coi như là phản ứng lại. Chính phản không gian tranh tài sớm đã kết thúc. Đánh xong, liền nên biểu hiện chính phản không gian người một nhà khái niệm. Không quản cái này có cỡ nào giả dối. Nhưng là thỏa thỏa tu chân chính xác. Cho nên, đương nhiên muốn ngồi cùng một chỗ. Cái này cũng không mất mặt. Có thể đứng ở hiện tại. Ai dám nói hắn mất mặt. Đáng tiếc, Quảng Xương không rõ đạo lý này. Đạo bia không gian bên ngoài. Song Phương Dương Thần có chút hiểu ngầm đứng người lên. Xa kính chào ý, cầm tay cùng hoan. Kết quả như vậy, là có thể tiếp nhận một loại. Dù sao. Lưu lại qua nhiều cừu hận hạt giống là song phương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn muốn là tôn trọng lẫn nhau. Lẫn nhau thừa nhận, mà không phải lẫn nhau căm thù. Chu Tiên quả nhiên chủ thế giới tu chân đệ nhất giới. Ta thiên trạch không bằng hơn xa. Bàng sư huynh dị thường thành khẩn. Duy thứ nhất cảnh, còn lại bình thường. Tiểu đà tiểu nháo. Sao có thể đại biểu chỉnh thể độ dày. Thiên trạch lớn Lục Anh mới xuất hiện lớp lớp, đều có xuất sắc, bàn về chỉnh thể, Chu Tiên theo không kịp, Tiên Lưu Tử vô cùng khiêm tốn, hai người cười ha ha, cùng một chỗ nâng chén, hướng mấy vạn thiên trạch tu sĩ tỏ ý, phía dưới cũng tức thời vang lên góp thú tiếng vỗ tay. Đây là lễ nghi, người có thể không nhìn, Có thể trong lòng phỉ nhổ, nhưng chính là không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không đánh đại lão mặt, sẽ có tiểu hài. Tương lai phát triển, Thiên Trạch cùng Chu Tiên làm sao ở chung. Cũng tại lần này đi sứ bên trên, cũng không xuất hiện ở dùng bên trên. Song phương chính là thông qua dạng này không ngừng tiếp xúc. Lẫn nhau tầm đó dò xét mật, cho tới quyết định sau cùng. Lại chỗ nào là một trận nguyên anh giữa các tu sĩ đoàn chiến liền có thể định ra tới. Bất quá là bữa ăn chính phía trước món ăn khai vị mà thôi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, tựu có dạng này dấu hiệu. Nguyên anh nhóm đánh đến thảm liệt, chân quân nhóm nhưng là hời hợt. Bản thân cái này tựu ý vị như thế nào? Chính là sợ không tốt kết thúc. Đạo bia trong không gian, cảm giác vô thường đại đạo bia đạo nguyên băng tán sắp đến. Lâu Tiểu Ất chuyển hướng hai người. Đốn ngộ thứ này, ta còn là câu nói kia. Không phải là hiện vật, cần gì độc hưởng. Mấy vạn chi chúng nhìn ta ba người ăn mảnh. Tương lai hành tẩu Thiên Trạch là sẽ bị người phách hắc chuyên. Cho nên, vui một mình cũng không bằng quần thật vui vẻ. Không bằng bằng vào ta ba người danh nghĩa. Mời người hữu tâm tiến đến chia sẻ. Ai ngộ tính ai, không có trận này ngộ nền tảng. Người chính là một người độc bá. Ngộ không được còn là ngộ không được. Thượng Nguyên nhẹ như mây gió. Ý kiến hay, ta Chu Tiên tu sĩ là mang theo hòa bình nguyện vọng mà tới. Quảng giao bằng hữu, cộng đồng tiến bộ, cùng một chỗ đề cao. Quan ải là kỷ nguyên mới, lại không phải lẫn nhau. Thượng Nguyên bất tài, nguyện cùng sư huynh cùng một chỗ rộng mời đồng đạo. Khô Mộc đạo nhân trong lòng tựu thở dài. Cái này kiếm tu, không có cách nào căm thù. Thực lực ngược lại là thứ yếu. Có thể khắc khổ tu luyện, còn có một điểm gắng sức đuổi theo khả năng. Nhưng người này phần này tâm trí, đó là chân chính không người có thể địch. Dù sao đều là hắn, chết sống đều có lý. Giết người không nhiễm nhân quả, còn muốn rơi xuống một mảnh khen ngợi thanh âm. Nhìn nhân ra lăn lộn, chân chính đem trên phố lưu manh cái kia một bộ vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể cự tuyệt. Không phải liền là muôn người mắng mỏ. Cũng đứng lên hào ngôn nói. Vốn là mong muốn vậy. Không dám thỉnh ngươi. Ba người đứng người lên. Đoàn thành một viên. Hướng không gian bên ngoài mấy vạn quần chúng cúi thấp thi lễ. Tựu hướng thôn làng nơi hẻo lánh ăn Tết vở kịch lớn. Trình diễn xong. Không quan tâm mặt đỏ mặt trắng. Thằng hề thư sinh, đều muốn đứng chung một chỗ hướng đại gia tạ cái màn. Cảm tạ cổ động, ồn ào bên trong, Lâu Tiểu Ất nâng đủ pháp lực. Trấn Thạch mở lời, Thiên Trạch Khô Mộc, Chu Tiên Thượng Nguyên Đan Nhĩ. Ở chỗ này thành mời các vị bằng hữu cùng một chỗ tiến đến đạo bia không gian, cùng tham khảo vô thường. Thiên đạo chi ban thường, người có đức chiếm lấy. Nhân đạo chi gặp, người có duyên cùng chi. Phồn hoa thế giới, chúng ta mong ước sở hữu đồng đạo. Không phân chính phản không gian. Không quản cảnh giới cao thấp, đều có trường sinh chi thọ. Chỉ vì nhân loại tu chân chi hưng thịnh, vũ trụ tu chân chi phồn vinh. Này chí thành mời, bên cạnh Khô Mộc nghe thẳng thở dài. Còn đem hắn danh tự đặt ở trước. Mặc dù hắn xác thực là chủ nhân. Có thể bộ dạng này vung nổi không tốt a, hắn xem như nhìn rõ. Cái này kiếm tu liền là cái trượt không chạy tay. Thích nhất liền là chọc xong chuyện tựu đem người khác đẩy tới tiền sảnh. Chính hắn trang người không việc gì. Nhưng không còn biện pháp nào. Chỉ nhìn bên ngoài tu sĩ tiếng hoan hô liền biết đề nghị này là bao nhiêu được lòng người. Qua xong may mắn được thấy. Lại đến điểm thực dụng đốn ngộ. Còn có so đây càng tốt đẹp sao? Cho tới đã từng sát lục, trừ mấy cái bỏ mình người chí thân bằng hữu, ai còn sẽ đi tận lực nhớ kỹ? Tu chân giới ngày nào không chết người? Không có đạo bia không gian chi sát, cũng có cái khác hình thức chi sát. Đây là đạo tranh, không liên quan nhân quả. mà lại sau cùng nhân gia còn đem quý giá đốn ngộ cơ hội chia sẻ cho đại gia. Liền xem như lại mang thù người, cũng không thể không hướng hai cái này Chu Tiên người chọn một chút ngón tay cái. Dương thần nhóm cũng không mở miệng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tửu có gan lớn nóng ruột chui vào trước. Cái này vừa có mở đầu, lập tức liền có sau này. Chờ hình thức hồng lưu, mấy vạn người hướng bên trong một chen. Đừng nói Dương thần, liền là bán tiên cũng ngăn không được vậy. Cách chương.